Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, thứ nàng phải bảo vệ hai tử của nàng. Chu Thuần nhìn trước mắt xuất hiện người này, hoảng sợ, này không chính là bọn họ vừa bên ngoài biên gặp được người sao? Hắn thế nào xuất hiện ở nghiệt thế tiên cảnh lý? Chu Thuần nhịn không được nhìn nhiều hắn mấy lần, kia thân tình, kia nói chuyện ngữ khí, cùng với hắn mang cho của nàng uy áp, cùng không lâu trước kia hư ảnh hoàn toàn là một khuôn mẫu khắc ra tới. Ta thảo, hủy diệt tiên tôn, diệt thế lão bất tử, ngươi đây là đang ngoạn lão nương là đi. Nàng nhịn không được đối bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Bạo cái thô miệng, thần nữ, chịu chết đi, mà đối diện nàng hủy diệt tiên tôn. Lạnh lùng nói một tiếng hậu, liền đối với nàng công qua đây. Chu Thuần theo thói quen đem nguyên lực đại bộ phận hộ ở tại trên bụng. Sau đó lại cùng hắn giao thủ. Thế nhưng, bằng thực lực của nàng coi như là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc là hủy diệt tiên tôn đối thủ. Huống chi là hiện tại loại trạng thái này, đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, liền đem nàng cả người cấp huy bay ra ngoài. Chu Thuần lưng để ở trên cỏ, bởi đối phương lực đạo, nàng dán bãi cỏ trượt ra thật xa, khóe miệng của nàng chảy ra một tia vết máu, sau đó cảm giác được bụng động một cái, nàng lãnh ngạnh khóe miệng lập tức mềm xuống, nàng đã thành thói quen mấy thai. Vô ý thức vươn tay nhẹ vỗ về bụng, phảng phất là đang an ủi trong bụng không ngừng làm ầm ĩ tiểu bảo bối. Thế nhưng lần này trong bụng người lại cũng không có như vậy dịu ngoan. Cư nhiên bắt đầu nhất quyết không tha làm ầm ĩ khởi đến. Mà đồng thời, hủy diệt tiên tôn lại thứ phát động công kích, chỉ là hô hấp giữa. Hắn liền tiếp cận Chu Thuần, sau đó lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng hở ra bụng. Nhanh tay tốc hướng phía bụng của nàng chụp đi, Chu Thuần cảm giác được kia lực đạo, sắc mặt một trận tái nhợt, nàng không chút suy nghĩ đem toàn thân năng lượng đều tụ tập đến bụng tiền. Công kích của đối phương bị nàng cấp ngăn trở, nhưng chỉ là chặn chỉ chốc lát, nàng ngưng tụ nguyên lực liền bị chụp tán. Sau đó một đạo công kích cường thế rơi vào nàng cao cao hở ra trên bụng. Chu Thuần nhất thời cảm giác một trận đau đớn. Theo bụng bắt đầu truyền khắp tứ chi, trong mắt nàng có tuyệt vọng, đứa nhỏ này thực sự không bảo đảm sao? Thực sự không bảo đảm sao? Không, này là hai tử của nàng, tuyệt đối không thể cứ như vậy mất đi. Nàng cố nén đau đớn, sau đó trên người dũng động khởi bàng bạc năng lượng, lại lần nữa hướng phía bụng dũng đi. Nàng phải bảo vệ hai tử của nàng, trong đầu của nàng hiện tại chỉ còn lại có nguyện vọng này. Những năng lượng này khẳng định còn chưa đủ, đối phương thế nhưng tiên tôn cấp bậc, nàng lập tức đem bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực hình thành tinh cầu. Trực tiếp nghiền nát, một cỗ so với nàng tự thân năng lượng cường hãn mấy nghìn bội năng lượng. Trực tiếp theo của nàng bên trong đan điền cực nhanh ra. Cảm giác được những năng lượng này phá tan nàng toàn thân kinh mạch. Chu Thuần nhịn không được đau hô lên thanh, nàng song quyền nắm chặt. Cố nén này sống không bằng chết cảm giác, sau đó đem trong đầu linh hồn lực toàn bộ rút ra. Chính là vì khống chế trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực. Thế nhưng, trong cơ thể cổ năng lượng này thật sự là quá lớn. Linh hồn của nàng lực căn bản là không đủ dùng. Trong đầu khoanh chân ngồi linh hồn tiểu nhân, lúc này đã hoàn toàn mất đi sáng bóng. Lúc này, chú ý của nàng lực rơi vào trong đầu Phong Thiên Châu trên người. Nàng cắn răng, sau đó liên tiếp lên Phong Thiên Châu chung một tia linh hồn lực. Trực tiếp nổ tung kia linh hồn lực, toàn bộ Phong Thiên Châu đột nhiên giữa ở trong đầu của nàng bạo tạc. Phong Thiên Châu chung lưu lại linh hồn lực toàn bộ dũng động đi. Phảng phất là có linh trí bàn, hướng phía của nàng héo rũ linh hồn tiểu nhân dũng đi. Hết chương.